Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8 ta không phải mù đường. Trên chiến trường thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc cũng chưa chú ý tới. Sủng vật vịt Karu đang dùng một loại kiên định vô cùng nện bước ở trên chiến trường xuyên qua, nữ. Nhân cùng tráng hán chiến đấu chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Toàn bộ trấn nhỏ đều ở giết chóc. Có thể từ tứ hải sát tiến vĩ đại đường hàng hải. Này đó hải tặc cho dù bị thợ săn tiền thưởng nhóm rượu ngon món ngon đánh bại. Ở sống chết trước mắt, nhiều ít còn có một chút đánh trả chi lực. Sáng tỏ ánh trăng sái hướng đại địa. Ở nhàn nhạt đám sương chung, hải tặc nhóm cũng phát ra ra sở hữu tiềm lực tiến hành cuối cùng phản kháng, mang màu lam sọc mũ. Bông vịt Karu tốc độ cực nhanh. 1m5 cái chân dung là một đạo tia chớp. Bước ra một cặp chân dài. Từ đông chạy đến tây. Từ bắc chạy đến nam. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc đều thấy được nó thân ảnh. Bất quá thợ săn tiền thưởng một phương biết đây là thị trấn bốn đầu sỏ sủng vật. Thấy nhiều không trách. Hải tặc một phương còn lại là ốc còn không mang nổi mình ốc. Sống chết trước mắt. Bảo mệnh quan trọng. Làm sao có thời giờ đi chú ý này đó việc nhỏ, vịt trên mặt biểu tình thực nhân tính hóa. Nhìn đến đao kiếm lẫn nhau chém thời điểm sẽ sợ hãi. Nhìn đến súng kíp đối bắn sẽ phi thường kinh hoàng. Thoát đi giao chiến hai bên nó sẽ may mắn. Đương lại một lần vọt vào chiến trường. Nó lại sẽ lộ ra cái loại này khóc không ra nước mắt biểu tình, từ nhỏ trấn trên không nhìn xuống. Thị trấn thế lực tự động phân chia thành tam bộ phận. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thợ săn tiền thưởng, ra sức phản kháng hải tặc, cùng với một con khắp nơi chạy loạn vịt, vịt nhìn như là ở chạy loạn. Kỳ thật bằng không, nếu đem nó chạy vội quỹ đạo đánh dấu ra tới, sẽ phát hiện nó tiến lên lộ tuyến cực kỳ khoa học. Một chút đều không có quay về lối cũ, mỗi khi chiến đấu kịch liệt đến trình độ nhất định thời điểm, nó liền sẽ như là một đạo kim sắc loang loáng xuất hiện ở một bên. Nhặt lên thứ gì, lúc sau biểu tình cổ quái mà rời đi, khoảng cách hừng đông còn có 4 cái giờ. Đi vào Whiskey Peak hải tặc liền đều bị phóng đổ, từ thuyền trưởng, phó nhì, thủy thủ trưởng, xung phong đội trưởng đến trên thuyền tạp công. Một cái thoát khốn đều không có. Tứ tung ngang dọc, nằm đầy đất, bao gồm Vivi công chúa cùng trung niên đại thúc Igaram ở bên trong rất nhiều thợ săn. Tiền thưởng làm thành một vòng. Bắt đầu chia sẻ mọi người chiến lợi phẩm, hải tặc nhóm phía trước ở Green thần kỳ đạo cụ cùng đặc. Thù vật phẩm cửa hàng, mua sắm vật tư toàn bộ nhập kho. Tiếp theo phê hải tặc tới thời điểm. Mấy thứ này còn có thể dùng tới, hải tặc chính mình mang theo tài hóa bị rửa sạch không còn. Đao kiếm, đạn dược, vàng bạc tài bảo, bao gồm bọn họ hải tặc thuyền ở bên trong. Này đó đều yêu cầu nộp lên trên cấp Baroque phòng làm việc tổng bộ, đương nhiên. Thợ săn tiền thưởng nhân phẩm hoàn toàn không có bảo đảm. Đang sờ thi thời điểm đại gia mượn gió bẻ măng. Tư tàng một ít, này thực hợp lý. Đừng nói người khác, Vivi liền tư tàng xuống dưới vượt qua 15 vạn belly tiền tệ. Ở nộp lên trên vật tư tổng ngạch con số thượng lại phiêu không cái 2-3 thành. Này cũng thực hợp lý. Vấn đề này đừng nói Nikon, Robin, xa cá sấu, chính là đem Gorose gọi tới lãnh đạo Whiskey Peak, nên không vẫn là đến không, duy độc đáng tiếc chính là hải tặc thuyền. Kia đồ vật thật sự quá lớn, căn bản là không địa phương tàng. Thừa dịp bóng đêm, trộm mà ở trên thuyền cứ hai khối tấm ván gỗ cũng không có gì giá trị. Chỉ có thể đúng sự thật nộp lên trên, tử thi nhất nhất tiến hành phân biệt. Mấy cái có treo giải thưởng thi thể lưu lại. Không treo giải thưởng hải tặc đốt quách cho rồi. Cho cốt chôn ở Whiskey Peak đỉnh núi. Sống sót hải tặc đều bị Vivi mang đi. Nàng muốn dạy này đó hải tặc chơi đánh trang giấy. Cho chính mình cống hiến thuộc tính. Thuận tiện giúp vịt soát một cái trăm thắng thành tựu. Nàng loại này hành vi nếu là ở thế giới khác. Kia thỏa thỏa chính là cổ quái. Yêu cầu trị liệu cái loại này. Nhưng ở hải tặc thế giới liền thuộc về lơ lỏng bình thường. So nàng còn quấy một chảo một đống, giết người. Sờ thi, hỏa táng, dương hôi, Whisky Peak này đó, thợ săn tiền thưởng làm này một bộ lưu trình cực kỳ thuần thục. Giết chóc kết thúc không đến một giờ. Liền đem đường xa mà đến hải tặc nhóm an bài hảo, đón ánh trăng. Đại gia ai về nhà nấy. Nhiễm huyết đao kiếm cùng quần áo đều thu hồi tới. Chờ đợi tiếp theo phê dê béo tới cửa, hải tặc đã đến. Làm VV kỹ năng thuộc tính bạo trướng một mảng lớn. Vì thuần thục nắm giữ này đó kỹ năng. Nàng gạt trên đảo chúng thợ săn tiền thưởng. Cùng lão thần tử Igaram ở trấn nhỏ một chỗ khác tiến hành đặc huấn, nàng nhặt được chiến đấu kỹ năng. Không ít, lúc này liền yêu cầu thông qua huấn luyện cùng chiến đấu. Đêm này đó tri thức biến thành chính mình bản năng, một trước một sau. Lưỡng đạo thân ảnh như là ninja giống nhau xẹt qua nồng đậm rừng cây. Phía trước Vivi thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía. Nhìn xung quanh kết quả chính là không kết quả. Nàng chạy vội chỉ có thể dùng chạy loạn tới hình dung, thiếu nữ dáng người mạnh mẽ. Một đầu màu thủy lam tóc dài theo gió phiêu lãng. Biểu tình chuyên chú, đôi mắt nhìn thẳng chính phía trước. Giống như nơi đó có cái gì sinh tử thù địch giống nhau, đột ngột ho khan thanh đánh vỡ yên lặng, lưu. Chữ kỳ quái tóc quan. Thân cao 2 mét Mr. 8 Igaram chân tay luống cuống mà chỉ vào thiếu nữ tả phía trước 90 độ phương. Hướng nói, công chúa điện hạ, phía tây, người đó là phía tây sao? Ta cái này phương hướng mới là tây a. Khụ khụ, ma, thiếu nữ biểu tình từ nghiêm túc đến bừng tỉnh. Lại từ bừng tỉnh đến xấu hổ. Nàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chỉ vào chính mình phía trước. Igaram, kia, ta đây bên này nhất định là nam đi. Igaram dùng sức che mặt, ngữ khí hạ xuống. Vivi công chúa điện hạ, bên kia là bắc, chúng ta đêm nay huấn luyện chính là từ phía bắc chạy tới a. Ngài đã quên? Vivi cứng họng mấy giây, lúc sau rất là mất mát mà cúi đầu. Chính mình như vậy một cái tài xế già thế nhưng xuyên qua sau biến thành mù đường. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a? Nhưng nàng cũng không có biện pháp, kiếp trước tri thức rất nhiều đều không dùng được. Nơi này ban đêm nhìn không tới bắc cực tinh, khí hậu dị thường, cây cối thưa thớt phương hướng chưa chắc là bắc, lãnh nhiệt luân phiên hào vô quy luật, tuyết động trước hòa tan phương hướng đồng dạng cũng không nhất định là nam. Igaram có được nguyên bộ bằng vào phong phú nhân sinh kinh nghiệm tới phán đoán phương hướng bản lĩnh. Hắn sẽ đem con sông, bờ ruộng, thời gian, tự thân vị trí chờ một đống lớn số liệu đều gia nhập phỏng đoán. Cuối cùng đến ra một cái tương đối chuẩn xác phương hướng, cả đời, sinh với tư. Chết vào tư, người địa phương sẽ không lạc đường. Vào Nam ra Bắc hải tặc, hải quân có chuyên môn hướng dẫn viên, cũng sẽ không lạc đường. Vương Láp Phi, Lưu Zoro như vậy hảo hán mê không lạc đường cũng không quan hệ. Bọn họ dựa vào chính là một cái, mãng, tự, mọi người đều không thành vấn đề. Mới đến người xuyên Việt liền luống cuống, vốn dĩ cái này hải tặc thế giới khí hậu liền rất cổ quái. Như là xích đạo giống nhau. Ở vào Đông Hải cùng Nam Hải trung gian vĩ đại đường hàng hải chính là quái trung quái. Địa tử, hiện tượng thiên văn, hải lưu đều là một mảnh hỗn loạn. Vì đời trước học về điểm này địa lý tri thức hoàn toàn vô dụng. Ngôn ngữ, tập tục, sinh hoạt thói quen phương diện nàng thích ứng thật sự mau. Nhưng trên mặt đất lý phương diện, nàng đã mộng bức qua hơn phân nửa tháng, ai? Nàng nhẹ nhàng thở dài. Thông qua kinh nghiệm phán đoán phương hướng kỹ năng nàng trước mắt không có. Quá mức phức tạp, nghe liền choáng váng đầu. Mù đường trạng thái giống như còn cần duy trì một đoạn không ngắn thời gian. Hết chương.